Chương 4. 1211 bực bội khó có thể bình an. Chơ mắt nhìn xem tiểu nha đầu này đem Chiêu Dương lâu toàn bộ nhi đều thu sau, Mục gia thượng hạ, từ trưởng lão đến đệ tử, từng cái lộ ra phức tạp khó hiểu thần sắc. Lúc trước như là có người nói với bọn họ, Chiêu Dương lâu một ngày kia sẽ bị một tên Mục gia đệ tử lấy đi, vậy bọn hắn quyết định không tin. Vậy mà hôm nay, sự thật đánh xong mặt trái của bọn họ, lại 332 lần đánh má phải của bọn họ. Đau, là thật đau nhất là khanh trưởng lão bọn người. Lúc này mặt già bên trên vẻ mặt kia, không thể nói là không đặc sắc liên tục. Đoàn người mình, phía trước còn gây khó khăn đủ đường tiểu tổ tông này, không cho nàng tiến Chiêu Dương lâu. Kết quả ngược lại Tô Thở, tiểu cô nãi nãi chính mình tiến vào Chiêu Dương lâu không nói, một hơi xông đến 99 tầng, bạo mục ra trăm năm qua ghi chép QNZ không để cập nữa, lúc này càng là lập tức liền đem toàn bộ Chiêu Dương lâu đều cho phong ấn lấy đi a không quan tâm con hàng này có phải là đem Chiêu Dương lâu thu nhập trí vật phù bên trong. Tóm lại này Chiêu Dương lâu từ nay về sau liền thành con hàng này tài sản riêng rồi này muốn để người như thế nào tiếp nhận, gọi. Người làm sao chịu nổi a sở hữu mục gia người đều chịu không được, càng đừng đề cập là khanh trưởng lão mấy người bọn hắn. Mấy người kia mặt già bên trên, nụ cười sớm đã nhịn không được rồi, liên tiếp dùng ánh mắt nhìn về phía Mục Thương phương hướng. Mục Thương lại cái gì cũng không có nhiều lời, chỉ là ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Kiều Mục, Tiêu Kiều. Ngươi theo gia gia đến đại sảnh, đi mời gia chủ còn có trong tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều đến đại sảnh một chút. Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau một chút, cũng không khỏi ở trong lòng thở dài một cái. Các ngươi cũng tới đi. Mục Thương hướng về phía Mục Cảnh Hành, khanh trưởng lão mấy người nhàn nhạt gật đầu một cái, lập tức liền quay người rời đi. Tiêu Kiêu đại nhân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là rất là tò mò nhìn thoáng qua. Mọi người tại chỗ cái kia phảng phất dấm lên một cước cất chó biểu lộ. Giống như còn có chút thú vị bộ dáng. Đám người một mặt bực bội khó an bộ dáng, nhất là lão nhị Mục Cảnh Hành, hắn mấy có lẽ đã không chế không nổi trên mặt mình run run cơ bắp cùng phẫn nộ biểu lộ. Phụ thân, lão tổ tông mới cái kia quyết định, sẽ không thái quá tại qua loa rồi. Mục Cảnh Hành hướng về phía phụ thân vội vàng bóng lưng rời đi kêu lớn. Mục Thương cũng không phản ứng này nhi tử ở sau lưng kêu gào. Chỉ là càng phát ra bước nhanh rời đi. Mục Cảnh Hành quay lại đầu đi, hung hăng trừng Tiểu Mục một chút. Tiểu Mục lập tức càng thêm quái lạ, không hiểu rõ này Mục Cảnh Hành là kia gân dựng sai, đột nhiên hướng nàng nổi lên. Bất quá QNZ không quan trọng, dù sao nàng cho tới bây giờ không đem Mục Cảnh Hành người liên can để vào mắt, về phần bọn hắn là như thế nào nhớ nàng, không có quan hệ gì với nàng. Bởi vì Mục Thương phân phó, tất cả mọi người giờ phút này đều chỉ có thế hầm hực hướng đại sảnh chỗ đi đến. Nhưng vẫn như cũ có không ít người, thỉnh thoảng dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem Tiểu Mục. Tiểu Mục cảm giác đến bọn hắn đại khái là ghen ghét nàng bị Chiêu Dương lâu bên trong sở hữu bảo bối đã nàng chuyến này đúng là được không ít chỗ tốt, những người này nghĩ chừng nàng, như vậy tùy bọn họ tốt. Tiểu Kiêu đại nhân quyết định tha thứ bọn họ một hai, thẳng đến không thể nhịn được nữa, lại thò tay dùng sức chụp chết bọn họ. Giáo dạy bọn họ đạo lý làm người. Kể từ đó, Mục gia nhân khí phân có chút quỷ dị tiến vào Mục gia nghị sự chính sảnh, cái kia từng đôi mang theo vẻ cổ quái ánh mắt, thỉnh thoảng sẽ nhìn Kiều Mục một chút, nhưng không có người lại mở miệng khiêu khích. Nói đến cùng chuyện này đến cùng sẽ như thế nào phát triển, hết thảy vẫn là phải dựa vào lão gia chủ đến quyết định, không phải bọn họ đám này tiểu lâu lâu nhóm ở chỗ này gọi hai tiếng liền có thể thành sự đám người nối đuôi nhau tiến vào phòng nghị sự vào chỗ.